Ngạo Thế Đan Thần, chương 1296, Thần Bí Thần Đạo Cường. Góc truyện audio.com, Trầm Tường ăn 7-8 hạt hỗn nguyên đan, tu luyện đi một tí thiên, tăng cường đi một tí chân khí, bất quá cũng chỉ là từng chút một mà thôi. Hắn muốn đạt tới dẫn đến Niết Bàn 8 cấp trình độ còn cần một ít thời gian. Đã đi ra cái sơn động kia. Trầm Tường lại nhớ tới câu hồn sơn mạch phụ cận những cái kia ma tu căn cứ, hỏi thăm một chút, cái này ma châu cũng không có phát sinh chuyện đại sự gì. Nhưng là thần ma giáo đồ xuất hiện được càng ngày càng nhiều rồi. Bọn hắn phái người tìm kiếm khắp nơi, chẳng lẽ có biện pháp tìm ra đánh cắp cái kia khối kỳ thạch người. Trầm Tường trông thấy có rất nhiều thần ma giáo đồ giả dạng làm ma tu ở chỗ này chuyển đến chuyển đi. Xem xét đã biết rõ bọn hắn đang tìm kiếm cái gì. Có khả năng, cái này thần ma giáo nói không chừng có rất nhiều lợi hại thần thông. Bọn hắn thế nhưng mà liền cái loại này kỳ quái thạch đầu đều có. Không có cái gì không có khả năng đấy. Cho nên ngươi muốn cẩn thận một chút. Nói không chừng bọn hắn một khi tại ngươi phụ cận, có thể phát hiện ngươi. Long Tuyết Di nói ra, Trầm Tường tự cho là mình ngày đó làm được phi thường che giấu. Cho dù có tiên vương tại, cũng sẽ không phát hiện hắn. Bất quá hắn hay, vẫn, là lưu lại một tưởng tượng. Ban đêm, một mảnh đất hoang bên trên có mấy người phát lên đống lửa. Vây tại một chỗ, cái này mấy người đều là thần ma giáo giáo đồ. Trầm Tường dùng thần du, xuất khiếu bay bay, thuật lặng lẽ đi theo đám bọn hắn. Ban ngày, bọn hắn ở đằng kia ma tu căn cứ bốn phía đi dạo lấy thời điểm. Đều không có đã từng nói qua một câu, nhưng hiện tại bọn hắn lại bắt đầu nói chuyện. Mấy ngày nữa chúng ta muốn di chuyển đến ma vực đi. Không nghĩ đến phó giáo chủ muốn thả vứt bỏ cái này thần vũ đại lục. Nơi này chính là có long mạch địa phương. Cái kia hỏa thần điện đều đã làm tốt chuẩn bị đánh đập tàn nhẫn. Vô luận một cái giá lớn bao nhiêu, bọn hắn đều muốn bắt hạ tại đây. Mà chúng ta thần ma giáo thực lực cũng không thể so với cái kia hỏa thần điện yếu. Lại đang thần vũ đại lục nội bộ, tại sao phải ly khai, đem cái này ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội cho cái kia hỏa thần điện. Một người giáo đồ phi thường bất mãn nói. Chỗ ngồi thần ma giáo trung thành giáo đồ, hắn đương nhiên hy vọng chính mình thần ma giáo trở nên rất cường đại. Đây là thượng cấp nghĩ cách, chúng ta sao có thể biết rõ. Một cái khác giáo đồ uống một chén huyết, cái này chén huyết là trải qua tỉ mỉ điều phối mà thành. Có thể lại để cho bọn hắn gia tăng tuổi thọ đấy. Thì ra là cái này thần ma giáo kéo dài tuổi thọ phương pháp kia. Ta cảm thấy được là bởi vì chúng ta thần ma giáo thần ma chỉ bị trộm nguyên nhân. Có một cái càng thêm lợi hại gia hỏa tại châm đối với chúng ta thần ma giáo. Cho nên phó giáo chủ mới cảm thấy trước bỏ chạy. Nói sau cái này thần vũ đại lục thế lực khác đều rất cường đại. Chúng ta giáo đồ cho dù thẩm thấu đi vào, cũng không thể suy yếu thực lực của đối phương. Bộc phát đại chiến lời mà nói. Chúng ta thần ma giáo vẫn sẽ có rất lớn tổn thương. Mà hỏa thần điện nhất định sẽ thừa dịp hư mà vào. Không cần tốn nhiều sức liền thu thập chúng ta cùng thần vũ đại lục. Loại chuyện ngu xuẩn này chúng ta mới không làm. Đối đầu, hỏa thần điện không biết sự hiện hữu của chúng ta. Hơn nữa chúng ta lại có nội tuyến tại hỏa thần điện. Các loại, đợi về sau hỏa thần điện đánh thần vũ đại lục. Lưỡng bại câu thương thời điểm, chúng ta thần ma giáo lại ra tay, vậy thì nhẹ nhõm nhiều hơn, Trầm Tường cũng là nghĩ như vậy đấy, cái này thần ma giáo tựu là muốn trai cò tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, nếu như không biết cái này thần ma giáo tồn tại, xác thực rất dễ dàng cái bóng, cho dù bọn hắn đánh lui hỏa thần điện, đến lúc đó cũng rất khó ngăn trở cái này thần ma giáo. Đáng được ăn mừng chính là, hỏa thần điện cùng thần ma giáo không có liên thủ, nếu như liên thủ, đó mới là đáng sợ nhất đấy. Ở chỗ này, thần ma giáo phó giáo chủ tựu là lớn nhất đấy, mà giáo chủ tựu là tại thiên giới thượng diện chính là cái kia thiên nô. Tựu là khai sáng thần ma giáo ra hỏa, Trầm Tường Phương trong đỉnh trấn áp lấy thiếu niên kia. Chính là trong chỗ này phó giáo chủ một đứa con trai. Tuy nhiên các ngươi chỉ là thần ma giáo tiểu lâu la. Nhưng các ngươi mới suy đoán xác thực tự là thần ma giáo kế hoạch. Đột nhiên chuyện đến một giọng nói. Lại để cho Trầm Tường cùng mấy cái thần ma giáo đồ đều cảm thấy giật mình. Tại kề bên này có người. Trầm Tường vậy mà không có phát hiện. Người nào, một người giáo đồ lập tức hô. Đã lấy ra binh khí. Đang ở đó giáo đồ vừa mới hỏi xong. Cái này mấy cái giáo đồ phát lên cái kia chồng chất hỏa diễm trở nên càng tăng lớn. Sau đó hóa thành một trung niên nhân. Vậy mà bởi vậy tại trong ngọn lửa. Trầm Tường trông thấy loại thủ đoạn này. Lập tức liên tưởng đến thần thông thượng diện đi. Là thần thông, Long Tuyết Di nói ra. Hỏa thần điện quả nhiên cũng có tu luyện thần đạo cường giả. Loại người này thập phần đáng sợ. Ngươi, mấy cái giáo đồ tự nhiên nhìn ra được đây là thần thông. Hơn nữa bọn hắn trông thấy trung niên kia ăn mặc màu đỏ rực phục thị. Cũng biết là đến từ hỏa thần điện đấy. Bọn hắn thần ma giáo đã bại lộ. Bọn hắn xem thường hỏa thần điện. Đáng tiếc, nếu như các ngươi không có thần ma lạc ấn, ta có thể tha các ngươi bất tử, cho các ngươi gia nhập ta hỏa thần điện, trở thành chúng ta hỏa thần điện nô lệ. Nhưng là, trung niên kia hai con ngươi lập lòe khởi một hồi ánh lửa. Vung tay lên, chỉ thấy nhiều cái hỏa nhân đột nhiên xuất hiện, xuyên thấu mấy cái thần ma giáo đồ thân thể, đem bọn họ đốt thành cho bụi. Thằng này, rất cường nha, Trầm Tường thầm nghĩ. Trung niên kia giết chết cái này mấy cái thần ma giáo đồ về sau. Thân thể hóa thành đầu hình dạng hỏa diễm, bay đến không trung, hướng câu hồn sơn mạch bay đi. Biết rõ thằng này là cái thực lực gì sao? Xem ra bọn hắn muốn đi đối phó thần ma giáo. Đây chính là đại hảo sự nha. Trầm Tường lập tức coi chừng hướng câu hồn sơn mạch chạy đi. Long Tuyết Di suy nghĩ một chút, nói. Thần đạo tu vị hẳn là cùng ngươi không sai biệt lắm. Tu luyện xuất thần biển rồi. Tiến vào xuất thần nhập hóa cảnh giới. Mà chân khí tu vị là tiên quân hậu kỳ. Bạch Hổ đã từng nói qua. Chỉ có tiên vương động thủ. Mới sẽ phải chịu quy tắc ước thúc. Nhưng nếu như là tiên quân lời mà nói. Cái kia lại không có cái gì hỏi đề. Thằng này cứ như vậy đi đánh thần ma giáo. Nếu như chọc giận bên trong che giấu tiên vương, chẳng phải là rất nguy hiểm. Trầm Tường đột nhiên cảm thấy phi thường nguy hiểm. Nếu như vậy một cái tiên quân cũng đi đánh thần binh tiên quốc lời mà nói. Vậy cũng rất nhẹ nhàng có thể đắc thủ. Bọn hắn vì cái gì không có phái ra cường giả loại này đến đối phó thần vũ đại lục tất cả cái thế lực đâu này. Trầm Tường biết rõ hỏa trong thần điện che giấu cường giả không ít. Nếu như làm cho mấy người tiên hậu kỳ cường giả đến cái đánh lén lời mà nói. Thần vũ đại lục nhất định sẽ có rất tổn thất lớn. Không rõ ràng lắm, bất quá bọn hắn có băn khoăn là được. Long Tuyết Di nói ra, Trầm Tường đến câu hồn sơn mạch ở trong chỗ sâu. Bên trong rừng rậm bị đốt cháy hơn phân nửa. Nhưng lại bộc phát ra từng đợt chiến đấu bộc phát ra đến dư âm. Ảnh hưởng còn lại. Khiến cho câu hồn sơn mạch liên tiếp run rẩy, đại chiến phi thường kịch liệt, ánh lửa trùng thiên, rung mạnh không ngừng, chiến đấu bộc phát ra đến dư âm, ảnh hưởng còn lại, vang lên từng đợt cuồng phong, mang theo liệt hỏa mang tất cả tòa câu hồn sơn mạch. Lại để cho tại đây biến thành một cái biển lửa, chẳng lẽ là cái này thần ma giáo biết rõ hỏa thần điện muốn đối với bọn họ ra tay. Mới kế hoạch di chuyển đấy. Xem ra chúng ta không thể xem thường hỏa thần điện. Cái này hỏa thần điện hay. Vẫn, là rất lợi hại đấy. Trầm Tường đón cái kia chiến đấu bộc phát mãnh liệt khí lãng. Từng chút một tới gần đại chiến địa phương. Hắn muốn nhìn một chút là ai đang cùng hỏa thần điện chính là cái kia thần đạo cường giả đại chiến. Quả nhiên là tiểu tử kia lão tía. Chẳng lẽ thần ma giáo tự không có cường giả sao? Lại để cho cái này phó giáo chủ tự mình động thủ. Trầm Tường ghé vào một tòa bị cháy được nóng bức vô cùng trên núi cao. Nhìn phía xa cái kia hai đạo như quang bình thường liên tục trùng kích lấy thân ảnh. Hai người kia tốc độ rất nhanh. Hơn nữa cách xa nhau hắn rất xa. nhưng hắn có thể thấy rõ ràng. Cách chương.